Bạch tử tái sinh, chương 85, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Bạch tử trong mắt Lâm Vân chính là sự chế nhạo. Lâm Vân trừng mắt nhìn Bạch tử, hận không thể lập tức xông lên sân khấu. Mọi chuyện trên sân khấu trở nên vô cùng hỗn loạn. Trưởng bộ phận ngoại giao cầm micro lên và nói, chuyện này sẽ được điều tra rõ ràng. Lâm Vân, Trầm Thanh Thanh, các em đừng vội nhận tội. Ai là người làm chuyện này nhất định sẽ tìm ra. Lâm Vân lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Bạch tử mỉm cười, nhìn xuống Trầm Thanh Thanh ở dưới sân khấu. Ánh mắt lộ rõ sự giễu cợt. Trầm Thanh Thanh đối diện với ánh mắt của cô. Trong ánh mắt của cô thoáng qua một tia ám khí. Hai người đối diện với nhau từ xa. Cảm giác này thật kỳ lạ. Giống như là kẻ thù không đội trời chung, là người hiểu rõ nhất về đối phương. Lâm Vân xuất hiện, khiến tình hình trên sân khấu thay đổi hoàn toàn. Lâm Vân đã gia nhập câu lạc bộ múa được 2 năm. Nhưng không ai ngờ rằng cô mới chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Sau khi cô rời khỏi sân khấu, mọi người trong câu lạc bộ múa liền xông tới vây quanh cô. Lần này không thể hạ gục Trầm Thanh Thanh hoàn toàn. Có thể nói là không quá tiếc nuối. Bạch tử biết rõ Trầm Thanh Thanh không dễ dàng để lộ sơ hở như vậy. Nên cô cũng không hy vọng quá nhiều. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không ngờ, một chị khóa trên của câu lạc bộ tennis, người phụ trách cuộc thi hoa khôi, không biết từ lúc nào cũng đã cầm micro bước lên sân khấu. Mọi người xin dừng lại một chút. Sự việc về đạo cụ bị phá hoại đã có kết luận. Nhưng tôi có một việc cần phải nhân cơ hội này công khai chất vấn bạn Trầm Thanh Thanh của câu lạc bộ múa. Cả khán phòng lại một lần nữa sôi sục. Mọi người quay lại chỗ ngồi. Háo hức như muốn tiếp tục theo dõi diễn biến. Hôm nay chắc chắn sẽ có đủ quả để ăn rồi. Quá kịch tính. Chị khóa hên nhìn Bạch tử bằng ánh mắt đầy yên tâm. Sau đó nhìn về phía Trầm Thanh Thanh, hỏi, Trầm Thanh Thanh, hiện tại em đang đứng đầu vòng 2 cuộc thi hoa khôi. Ngày mai vòng 2 kết thúc, vì vậy hôm nay tôi cần hỏi rõ em một việc. Trầm Thanh Thanh hơi nắm C-H-A-T-T-A-I trong tay áo, mặt cười mỉm, chị, xin cứ hỏi, chị khóa trên tiếp tục nói, 3 tuần trước. Chúng tôi theo dõi số lượng phiếu bầu của em và phát hiện số liệu có sự bất thường. Nghi ngờ em đã dùng phần mềm tăng phiếu. Chúng tôi đã theo dõi và thấy rằng phần lớn các tài khoản bỏ phiếu cho em có địa chỉ IP không phải trong khuôn viên trường mà lại ở khu vực phía nam. Củ thành phố A phố A, em có biết chuyện này không? Trầm Thanh Thanh không ngờ mình lại bị phát hiện gian lận phiếu bầu. Cô ta hơi hoang mang trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Trước đây, những người giúp cô ta gian lận phiếu đã cam đoan với cô ta rằng với hệ thống phần mềm của cuộc thi hoa khôi rất đơn giản. Sẽ không ai phát hiện được, dù có bị phát hiện, họ cũng không thể có bằng chứng. Vì vậy, bây giờ chỉ cần cô ta không thừa nhận, trường học sẽ không thể làm gì. Trầm Thanh Thanh vẻ mặt ngây ra. Đáp lại, em không biết chuyện này. Chị, có thể là chị nhầm lẫn rồi. Khu vực phía nam, em không biết gì cả. Chị khóa trên gật đầu. Nói, được rồi, nếu em không biết thì thôi. Vậy tuần trước số phiếu của em tăng vọt. So với số phiếu của Bạch tử, rõ ràng là có sự chênh lệch rõ rệt. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa. FL lạc nhé, yêu các bạn. Điều này không chỉ là chúng tôi để ý, mà các thí sinh khác cũng đã phàn nàn về việc em có dấu hiệu gian lận phiếu. Sau khi kiểm tra, phần lớn tài khoản bầu cho em là những tài khoản mới đăng ký trong vòng 3 ngày. Và địa chỉ IP của các tài khoản này vẫn không phải trong khuôn viên trường. Em cũng không biết sao. Không biết, Trầm Thanh Thanh khi đó chỉ nghĩ cách làm sao để vượt qua Bạch tử. Nên không suy nghĩ kỹ về việc liệu có bị phát hiện hay không. Bây giờ nghĩ lại, cô ta thấy mình quá nôn nóng và thiếu suy nghĩ. Nếu biết thế, cô ta đã nên từ từ làm chậm lại. Nhưng giờ đã muộn rồi. Chỉ có thể kiên quyết không thừa nhận. Cả Bạch Tử và chị khóa trên đều đoán trước rằng Trầm Thanh Thanh chắc chắn sẽ không thừa nhận. Vì vậy, Bạch Tử đã chuẩn bị trước một kế hoạch dự phòng. Chị khóa trên quay xuống khán giả, ra hiệu cho một người phía dưới. Và sau đó màn hình lớn phía sau hiện lên một bản đồ. Trên bản đồ, mỗi điểm đỏ chính xác đến từng mét. Rõ ràng là những dấu vết của các địa chỉ IP. Trầm Thanh Thanh nhìn thấy bản đồ này, hoàn toàn ngây người. Chị khóa trên cười nhẹ, nói, bản đồ này là tôi cùng với Bạch Tử và Qua Gia đã theo dõi và xác định chính xác địa chỉ IP. Qua những dữ liệu này, hơn 1/3 số tài khoản bầu cho em đều là từ một máy tính duy nhất. Trầm Thanh Thanh, bây giờ em còn gì để nói không? Wow, cả khán phòng bùng lên tranh luận. Hơn 1/3 số phiếu đều đến từ một máy tính và từ cùng một địa chỉ. Vậy thì không phải gian lận phiếu thì là gì? Vừa rồi còn nghĩ rằng Trầm Thanh Thanh là người tốt bụng. Không ngờ cô ấy cũng làm những trò này đằng sau lưng. Đúng là coi người khác như kẻ ngốc. Tôi đã nói rồi, trong phòng tôi và bạn bè đều bầu cho Bạch Tử. Vậy mà Trầm Thanh Thanh vẫn đứng đầu. Hóa ra là gian lận. Mọi người hiểu không? Tôi đã phải dùng số điện thoại của ba mẹ để bầu cho Bạch Tử. Nhưng bây giờ lại thấy hóa ra tất cả chỉ là gian lận. Đúng là không hiểu nổi. Trầm Thanh Thanh vẫn kiên quyết không nhận. Vậy mà còn chẳng khác gì gian lận thi cử. Trầm Thanh Thanh không thể nào tưởng tượng được rằng họ lại có thể truy ra được địa chỉ IP chính xác tới vậy. Không phải nói là không thể kiểm tra sao? Nhất định là Qua Gia đã giúp họ. Qua Gia là thiên tài của khoa máy tính. Ngoài anh ra, không ai có thể truy ra được. Trầm Thanh Thanh giờ phút này thật sự ghét Bạch Tử đến tận xương tủy. Ban đầu cô ta định lợi dụng Qua Gia giúp mình. Nhưng giờ anh lại đứng về phía Bạch Tử. Giờ lại tìm ra được chính xác địa chỉ IP của việc gian lận phiếu bầu. Có lẽ lần này cô ta không thể giả vờ ngây thơ được nữa rồi. Trầm Thanh Thanh nhanh chóng nảy ra một ý tưởng mới. Lập tức thay đổi chiến lược. Cô ta cúi đầu. Khi ngẩng lên, đôi mắt đã đẫm lệ. Vẻ mặt đáng thương nói. Xin lỗi, xin lỗi. Em thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Có thể là có người nào đó cố tình gian lận phiếu cho em. Muốn làm em mất tư cách tham gia thi không? Mọi người hãy tin em. Em thực sự không phải là người làm những chuyện này đâu. Chị à, em thật lòng muốn làm hòa với chị. Sao có thể âm thầm làm chuyện xấu thế này được chứ? Chị nhất định hiểu em. Em không phải kiểu người như vậy đâu. Chị giúp em giải thích đi. Bạch Tử tất nhiên tin lời cô rồi. Tin chắc rằng ngoài cô ra, ai lại có thời gian rỗi để gian lận phiếu cho cô cơ chứ? Cả đội múa dưới sân khấu thấy Trầm Thanh Thanh khóc. Lập tức chạy lên ủng hộ cô ta. Thanh Thanh, nhất định là có người đứng sau làm hại cậu. Chúng mình tin tưởng em. Chúng em trong câu lạc bộ múa đều đã bầu cho Thanh Thanh. Cô ấy không thiếu phiếu đâu. Sao lại phải gian lận làm gì? Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây. Nói thật. Lúc này các thành viên câu lạc bộ múa cũng khá đoàn kết. Trước đây Trầm Thanh Thanh chủ động gian lận phiếu, giờ lại bị đảo ngược thành bị người khác âm thầm gian lận giúp cô ta. Với mục đích hại cô ta mất tư cách thi, cách, rửa trắng, này đúng là quá đỉnh. Bạch Tử đứng trên sân khấu, giọng lạnh lùng đờ, em mờm nhát vào trái tim Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh. Xem ra kẻ thù của cô không ít đâu. Gian lận phiếu vốn không hề rẻ. Tính ra mấy phiếu này cũng đã lên đến mấy vạn rồi. Có người bỏ ra từng ấy tiền để ám hại cô. Xem ra cô cũng khá là khiến người khác ghét đấy. Cách chương.